Đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Chương 344, muốn đồ thánh, đạo môn tương trợ, canh ba, cầu nguyệt phiếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 50 năm thoáng qua tức thì, Hy Tiền tiên tử từ diêu giới trở về. Ở nhân gian lịch luyện về sau, nàng tự hồ có chỗ lĩnh ngộ, không kịp chờ đợi muốn bế quan. Khúc nhạc dạo ngắn này không cắt đứt Hàn Tiệt tu hành. Hàn Tiệt tu vi lại tăng lên một mảng lớn, khoảng cách cửu chuyển tiên đế càng ngày càng gần. Hắn hiện tại đầy đầu chính là cửu chuyển tiên đế, liền nhìn bưu kiện tần suất đều ít đi rất nhiều. Lượng kiếp đỉnh phong kỳ hạn nói không chừng liền muốn tới. Hắn nhất định phải có sức tự vệ. Tiên giới đại la không gì sánh được thưa thớt. Đạt tới thần cảnh, chỉ cần không sóng, rất khó chết. Đương nhiên, coi như gấp, Hàn Tiệt cũng không có quên 10 năm nguyền rủa một lần nhiệm vụ. Loại nhiệm vụ này đã thâm căn cố đế, cũng là vì hạnh phúc lại an ổn tu luyện, không thể lãng quên. Một ngày này, Kim Ô lệnh lại truyền tới Khương Dịch thần thức ba động. Hàn Tiệt không thèm để ý, chậm trễ thời gian, người nếu là vào chỗ chết sóng, vậy Đại La thần tiên cũng cứu không được. Hắn tiếp tục tu luyện, đạo tâm cứng như bàn thạch. Lại là một cái 10 năm, Hàn Tiệt một bên nguyền rủa địch nhân, một bên xem xét bưu kiện, nhìn xem các hảo hữu lại chỉnh ra yêu thiêu thân gì tới. Hảo hữu của ngươi Khương Dịch gặp phải đại năng tập kích, nhục thân chôn vùi, thần hồn bị trấn áp. Hảo hữu của ngươi Đạo Chí Tôn gặp phải chân long tộc tập kích X231110. Hảo hữu của ngươi Lý Đạo không gặp phải chân long tộc đại năng tập kích. Hảo hữu của ngươi Thiên Đế gặp phải thần bí nguyền rủa. Đồ đệ của ngươi Long Hạo bị hảo hữu của ngươi Thiên Đế trấn áp. Hảo hữu của ngươi Hoàng Tôn Thiên đến tiệt giáo bí bảo, khí vận phóng đại. Đồ đệ của ngươi Tô Kỳ thu hoạch được ách vận đại đạo. Hảo hữu của ngươi Chu Phàm thu hoạch được đại năng thể hồ quán đỉnh, đạo hạnh phóng đại. Hảo hữu của ngươi Lý Đạo không trở thành người ứng kiếp. Quả nhiên tại sóng. Hàn Tiệt nhịn không được ở trong lòng giận mắng Khương Dịch. Đồ không có chí tiến thủ, an phận điểm không tốt. Quảng cáo, vốn là Kim Ô thần tộc thiên kiêu số 1, hiện tại cũng sắp biến thành người qua đường. Thiên tư tốt đi nữa cũng chịu không được sóng. Hàn Tiệt chú ý tới Thiên Đình gặp phải chân long tộc tập kích. Đây là có chuyện gì? Thiên đế chính là đến từ chân long tộc, chịu đồng hương đánh. Hẳn là Thiên Đình xảy ra chuyện rồi. Long Hạo bị Thiên Đế trấn áp, có phải là vì xử lý Hạo Thiên? Tô Kỳ tiểu tử này có cái gì? Xem bộ dáng là muốn xoay người. Lần sau trở về đến thôi diễn một phen, nhìn xem có thể hay không thả hắn tiến đến, chớ bị hắn tai họa chết rồi. Hàn Tiệt yên lặng nghĩ đến, nhìn thấy Chu Phàm động thái, hắn nhịn không được đậu đen rau muống. Đây chính là nhân vật chính sao? Dùng huyền huyễn tiểu thuyết đến tổng kết. 4 chữ, khủng bố như vậy, còn có Lý Đạo không? Ngươi rốt cục trở thành người ứng kiếp, ta đều nhanh nhìn không được. Hàn Tiệt một đường xem tiếp đi. Rõ ràng cảm giác được tiên giới càng phát ra rung chuyển. Xem bộ dáng là muốn bộc phát một trận đại chiến. Một tháng sau, Hàn Tiệt xuất ra thiên đạo lệnh liên hệ thiên đế. Rất nhanh, thần thức kết nối. Bệ hạ, gần đây được chứ? Không ổn. Thiên đế trong giọng nói tràn ngập mỏi mệt. Hàn Tiệt còn là lần đầu tiên nghe được hắn như vậy ngữ khí. Trong lòng hơi hồi hộp một chút. Thiên đế giận dữ nói. Gần nhất không biết là ai truyền bá lời đồn, nói Hắc Ám cấm chủ cùng Thiên Đình có quan hệ. Mấu chốt nhất là Hắc Ám giáo cùng sùng bái Hắc Ám cấm chủ thái cổ chủng tộc nhao nhao tuyên bố cùng Thiên Đình chung sinh tử. Thiên Đình gặp phải cửu thị Hắc Ám cấm chủ thế lực vây công. Tứ đại thiên môn vẫn còn trong chiến loạn, trẫm cũng không biết có thể chống bao lâu. May mắn ngươi vẫn chưa về. Hàn Tiệt nhíu mày, mẹ ngươi, ai lại mượn danh tiếng của lão tử đối với người của lão tử khai đao? Hàn Tiệt nổi giận, chuẩn bị khắc mệnh. Hắn an ủi, bệ hạ chịu đựng, Phật môn không phải minh hữu sao? Phật môn ốc còn không mang nổi mình ốc. Thần cung dẫn đầu cửu u luyện ngục vô tận oán linh tiến đánh Linh Sơn. Nghe nói đã có không ít Phật đà vẫn lạc. trước đó trong lượng kiếp, Phật môn hại sinh linh nhiều lắm. Phật môn nói không chừng sẽ so thiên đình sớm hơn ngã xuống. Hàn Tiệt trầm mặc, đây coi là chuyện gì? Trùm phản diện Phật môn đổ. Hắn muốn bảo vệ thiên đình cũng muốn đổ. Hạo thiên đều bị trấn áp. Hẳn là mệnh số lại có biến hóa. Thiên đế dặn dò Hàn Tiệt vài câu. Liền vội vàng chặt đứt thần thức liên hệ. Hàn Tiệt trong lòng hỏi thăm. Ta muốn biết là thiên đình lập tức nguy nan là ai bày kế, không cách nào diễn hóa. Liên quan đến nhân quả quá nhiều. Hàn Tiệt sửng sốt, có ý tứ gì? Không chỉ một người. Hàn Tiệt im lặng, hắn tiếp tục thầm nghĩ. Vậy ta muốn biết lần này vô lượng đại kiếp sẽ là ai trở thành lớn nhất bên thắng, cần khấu trừ 1.5 tỷ tuổi thọ mệnh. Phải chăng tiếp tục, so trước đó còn nhiều. Xem ra tên này so thiên đạo Phật tổ, yêu đế, hạo thiên còn mạnh hơn. Khác, Hàn Tiệt cắn răng, lựa chọn tiếp tục. Ngay sau đó, ý thức của hắn lần nữa bị mang đi diễn hóa trong huyễn tượng. Hàn Tiệt mở mắt, phát hiện chính mình đi vào tam thập tam tầng thiên ngoại. Phía trước đại điện rõ ràng là Oa Hoàng Cung. Tại Oa Hoàng Cung tiền chạm lấy một bóng người. Hàn Tiệt híp mắt nhìn lên. Đây không phải thần cung người sáng lập tổ đồ sao? Cửu U luyện ngục chính là bị hắn mở ra. Hắn chính là lớn nhất bên thắng. Tổ đồ mở miệng nói. Thánh nhân, người đáp ứng ta, phải ban cho ta thánh vị. Khi nào thực hiện, một đạo giọng nữ từ Oa Hoàng Cung bên trong truyền ra. Tổ đồ, bản tọa cho điều kiện là ngươi nếu có thể thắng, mà không phải tàn sát thương sinh. Bây giờ dương gian quỷ hồn đung đưa, sinh linh tận vong, ngươi còn không biết xấu hổ muốn thánh vị, ngươi liền không sợ đạo tổ biết được. Nghe vậy, tổ đồ không chút nào hoảng, âm thanh lạnh lùng nói. Ta liền biết ngươi muốn đổi ý, các ngươi những thánh nhân này luôn luôn lật lọng. Hẳn là thánh vị có hạn, không cho phép tân thánh. Nếu là như vậy, vậy ta liền muốn ghét bỏ đại đạo lượng kiếp. Ta muốn đồ thánh. Cho ngươi một cái cơ hội. Phụ tá ta. Nếu không, ta trước làm thịt ngươi. Hàn Tuyệt kém chút chửi ầm lên. Lại tàn sát thương sinh. Các ngươi có độc sao? Quảng cáo. Tranh khí vận liền tranh khí vận. Vì sao muốn tàn sát người qua đường? Còn có cái này tổ đồ là tẩu hỏa nhập ma sao? Cuồng vọng như vậy. Hàn Tuyệt đang muốn nghe thánh nhân trả lời. Hết thảy trước mắt như gương phá toái. Trở lại trong tiên thiên động phủ, Hàn Tiệt xoắn suýt, là nên cứu vớt thương sinh, hay là nghĩ biện pháp trước cứu thiên đình. Ai, ta chỉ là vừa khổ tu chi sĩ, không muốn nhập kiếp, vì sao kiểu gì cũng sẽ đứng trước dạng này lớn lựa chọn. Đạo tổ a, vì thủ hộ ngươi thiên đạo, vãn bối thật sự là tận lực. Hàn Tiệt trong lòng hiện khổ, xem ra sau này còn phải nguyền rủa tổ đồ. Tổ đồ mặc dù không có đối với hắn sinh ra cừu hận, nhưng tên này sẽ tàn sát thương sinh, sớm muộn sẽ gây họa tới người hắn để ý, nói không chừng ngay cả hắn cũng khó thoát khỏi cái chết. Bất quá việc cấp bách muốn cân nhắc thiên đình, Hàn Tuyệt nghĩ nửa ngày, cũng không có nghĩ đến biện pháp. Thôi, chỉ có thể tiếp tục tu luyện, về sau lại nhìn, Hàn Tuyệt không nghĩ ra, liền lười nhác còn muốn. Cũng không phải là hắn vô tình vô nghĩa, là hắn bất lực, hắn cũng không thể hiện tại đi thiên đình chôn cùng a, 10 năm sau. Thiên đình biến cố rốt cục xuất hiện biến cố, thiên đình tiên thần không tiếp tục gặp tập kích, trong quan hệ nhân mạch, hắn thiên đình hảo hữu cũng không có chết mấy cái. Hàn Tiệt xuất ra thiên đạo lệnh hỏi thăm tình huống, thiên đế tiếng cười truyền ra, ha ha ha, nguy cơ giải trừ, xiển giáo. Tiệt giáo đến đây tương trợ, lại thêm nhân giáo hai vị đệ tử, thiên đình tương đương với thu hoạch được toàn bộ đạo môn duy trì. Dọa đến những thế lực kia nhao nhao rút lui. Hàn Tiệt nghe chút, thở dài một hơi, quả nhiên, thiên đạo rời đi hắn, làm theo truyền, thua thiệt hắn còn vì thiên đình nơm nớp lo sợ, tốc độ tu hành đều chậm một chút. Thiên đế thanh âm lần nữa truyền ra. Đúng rồi, chậm muốn hỏi ngươi, ngươi biết Hắc Ám cấm chủ sao? Hẳn là hắn chính là sau lưng ngươi sư phụ. Cấm kỵ buông xuống, chúng thần trở về, quần long hội tụ, hào kiệt tranh phong,